ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 537, Phi Long tại Thiên Cực Hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Giả Vị Minh muốn thay đổi cá cược, Tạ Yên Khách bản năng liền muốn cự tuyệt. Có điều hắn vẫn cứ buộc Giả Vị Minh tiếp thu thử thách chuyện này nếu như truyền đi. Tuy rằng cũng có thể bên nào cũng cho là mình phải. Nhưng chung quy vẫn là đối với hắn hiệp danh bị hư hỏng. Nếu như thì lại cái cá cược là do Giả Vị Minh nói ra. Vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Nghĩ đến bên trong, Tạ Yên Khách lập tức liền gật đầu đồng ý, được. Vì để cho tiểu tử ngươi tâm phục khẩu phục, liền theo lời ngươi nói làm. Hơi dừng lại một chút, lại bổ sung, có điều nơi này cũng không thích hợp. Ta cũng không muốn thất thủ đem đánh rơi vách núi. Để cho người khác cho rằng lão nhân gia ta trong đất hình trên chiếm tiểu tử ngươi tiện nghi. Đi theo ta. Nói xong, Tạ Yên Khách đã mang theo hai người. Hướng về Ma Thiên Nhai đỉnh khu vực hạch tâm đi đến. Giả Vị Minh cùng Đao Muội sau đó đuổi tới. Đồng thời người trước còn không nhịn được ở kênh party bên trong nhổ nước bọt nói. Dám chó cái không diện tích hình tiện nghi. Lão già này vốn là lo lắng ta lúc nào cũng có thể nhảy núi chạy trốn. Đao Muội không khỏi hiếu kỳ hỏi tới. Theo ta được biết, cái này Tạ Yên Khách nhân phẩm cùng tố chất đều không nói. Ngươi là làm sao đem nó đắc tội đến mức độ này? Đừng hỏi, Giả Vị Minh quả đoán cự tuyệt nói. Lão già này tặc cực kỳ. Hiện tại hắn coi ngươi là một cái hoàn toàn người không biết. Mới gặp đối với ngươi khá là khách tức giận. Nếu để cho hắn nhận ra được ngươi cũng biết hắn khứu sự. Không có chuyện gì. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi cái gì cũng không cần nói với ta. Đao Muội hiện tại cũng không phải lúc trước tên ngố. Tại ý thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng sau. Lập tức liền từ bỏ truy hỏi sự tình nguyên do. Theo lại hỏi ra một cái khác khá là thực tế vấn đề. Tiếp đó. Ngươi cần ta làm thế nào? Cái gì cũng không cần làm. Nhìn ta làm sao làm chết lão già này là có thể. Giả Vị Minh tự tin 100% trả lời một câu sau khi. Theo lại không nhịn được nói bổ sung. Một hồi nhìn chằm chằm điểm kênh party bên trong. Nếu cần, ta sẽ thông báo cho ngươi bất cứ lúc nào động thủ bù đao. Lão già này đẳng cấp chí ít cũng ở level 130 trở lên. Nếu như có thể đem hắn giết chết lời nói, thu hoạch nên đủ khiến hai người chúng ta thực lực lại cái trước giai đoạn mới. Mà Thiên Nhai đỉnh núi cũng không phải rất lớn, chỉ là thời gian ngắn ngủi. Đi ở trước nhất Tạ Yên Khách liền dừng lại thân thể. Quay người lại đối với Giả Vị Minh cũng Đao Muội đạo nói rằng. Nơi đây địa hình trống trải, đúng là một cái không sai thử thách nơi. Giả thiếu hiệp đối với nơi này vẫn tính hài lòng không? Giả Vị Minh biểu thị không đáng kể nhún vai một cái. Sau đó đáp, có thể, đang khi nói chuyện, đã ở khoảng cách Tạ Yên Khách trên có 3 trượng khoảng cách đứng lại. Ngạo nghễ nói rằng, Tạ tiền bối, đã chuẩn bị kỹ càng tiếp chiêu sao? Tạ Yên Khách nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời lại một lần nữa mở miệng nhắc nhở. Vừa muốn đối trường, như vậy ta thành tựu võ lâm tiền bối. Về tình về lý đều nên nhường ngươi chuẩn bị đầy đủ mới được. Có điều ta nói chuẩn bị đầy đủ, có thể cũng không bao gồm ngươi đại tông như Hà ở bên trong. Chờ một lúc chỉ cần ngươi để ta cảm giác được thiết thực uy hiếp, ta thì sẽ coi là ngươi đã ra tay. Đang đối mặt ta sát chiêu lúc, ngươi cũng đừng nói chính mình còn chưa chuẩn bị xong cái gì. Lão già này, trước ở Vạn Kiếp Cốc thời điểm, gặp Giả Vị Minh dùng đại tông như Hà đẩy lùi cưu ma trí đặc sắc biểu hiện. Vẫn ký ức chưa phai. Giờ khác này nếu muốn đối trường, hắn đương nhiên muốn đề phòng cũng viết rõ này một tay. Nhưng mà, vật đổi sao rời. Giả Vị Minh có thể uy hiếp đến hắn lá bài tẩy. Đã hơn xa là một chiêu đại tông như Hà mà đã xong. Nghe được Tạ Yên Khách nói như vậy. Giả Vị Minh chỉ là xem thường cười cợt. liền thuận miệng đáp, đó là tự nhiên. Nói xong, đột nhiên hướng lên trên nhảy một cái. Đã nhảy đến cách xa mặt đất ba trượng khoảng ba thước trong trời cao. Độ cao này, chính là Dạ Vị Minh hiện nay có khả năng đạt đến cực hạn. Coi như là chân trái nhọn dẫm có bề mặt chân, cũng không cách nào đột phá cái này trên trọn độ cao cực hạn. Có điều, biện pháp đều là người nghĩ ra được. Tuy rằng Thê Vân Tung không làm được vượt qua cực hạn này, nhưng cũng không đại biểu phe khác thức cũng không được. Nói thí dụ như, A Hồng, ngay ở Dạ Vị Minh thân thể sắp lên trọn đến cực hạn thời điểm, đã thấy hắn đột nhiên đem vung tay lên. Sủng vật A Hồng đã bị hắn cho gọi ra đến. Sau đó Dạ Vị Minh thuận thế một phát bắt được A Hồng chân trái. Liền tại đây chỉ phi hành sủng vật lôi kéo dưới. Tiếp tục hướng về phía trên càng cao hơn trên bầu trời bay lên. Trong khoảnh khắc, đã cùng phía dưới Tạ Yên Khách trong lúc đó đến mở ra 10 trượng trở lên khoảng cách. Triệt để thoát ly lẫn nhau phạm vi công kích. Đối với này, Tạ Yên Khách đúng là cũng không cuống quýt, chỉ là bình tĩnh đem hai tay gánh vác cùng phía sau. Nhàn nhạt mở miệng nói rằng, nhắc nhở ngươi một câu, tiếp thu thử thách trong lúc, ngươi là không cách nào rời đi Ma Thiên Nhai phạm vi. Cho tới nói Đại Tông Như Hà, Tạ Yên Khách đúng là cũng không lo lắng, dù sao cái kia một chiêu cũng không thể không nhìn khoảng cách tiến hành kích hoạt. Tạ Yên Khách tin tưởng, hắn đạn chỉ thần thông, ở tầm bắn phương diện tuyệt đối muốn vượt qua Dạ Vị Minh Đại Tông Như Hà. Sự thực cũng xác thực như vậy. Cái này cũng là Dạ Vị Minh cũng không có lựa chọn sử dụng Đại Tông Như Hà lên tay nguyên nhân. Một cái tay cầm lấy không ngừng hướng về bầu trời bay đi A Hồng chân trái. Dạ Vị Minh cũng đang yên lặng tính toán mình cùng mặt đất trong lúc đó độ cao. Khi hắn căn cứ trên mặt đất cảnh vật ở thị giác bên trong to nhỏ biến hóa, tập hợp hàm số lượng giác chờ cao thâm toán học lý luận tính toán, cuối cùng được kết quả chính mình cách xa mặt đất đã có 15 trượng khoảng cách lúc vừa mới đột nhiên buông ra A Hồng chân trái, đầu dưới chân trên hướng về Tạ Yên Khách vị trí đáp xuống. Tạ tiền bối, chuẩn bị gắng đón đỡ vãn bối này đệ nhất trường đi. Hoặc là ngươi dự định xảo trá, né tránh tránh chiến. Tạ Yên Khách nghe vậy cười lạnh, đồng thời đem hai tay một trận. Mạnh mẽ công lực đã đem chu vi trên mặt đất rải rác lá thông cuốn lên. Hướng về hắn vị trí tụ lại mà đến. Nghiễm nhưng đã làm tốt gắng đón đỡ Dạ Vị Minh một trường này chuẩn bị. Trên bầu trời, giờ khắc này Dạ Vị Minh đã triệt để đem mình bước đến cực hạn. Phi long tại thiên, nhảy đến càng cao, uy lực cũng là càng mạnh. Từ trên lý thuyết tới nói, này một chiêu uy lực, căn bản cũng không có cực hạn. Nhưng mà trên thực tế, trong thiên hạ cũng không có cực hạn võ học. Mà này phi long tại thiên cực hạn, chính là người sử dụng tự thân năng lực chịu đựng. Dù sao, nhảy đến càng cao, ngoại trừ trường pháp uy lực gặp trở nên càng ngày càng mạnh mẽ ở ngoài, tương tự cũng sẽ rơi càng đau. Tuy rằng trước khi rơi xuống đất xuất trường trong nháy mắt, có thể đối với tự thân trị xuống tốc độ hình thành một cái bước đệm. Nhưng là khi này cái bước đệm cường độ mạnh mẽ quá đáng sau khi, mà thôi không phải là người nào đều có thể chịu đựng được rồi. Thái độ bình thường bên dưới Dạ Vị Minh, có thể làm được ở cao 7 trượng độ không thương rơi xuống đất. Cao 10 trượng độ có thể bảo đảm sẽ không bị ngã chết. Một khi vượt qua độ cao này, Dạ Vị Minh không có thử nghiệm, có điều kết quả cũng là có thể tưởng tượng được. Hắn tuyệt đối sẽ ở nổ ra cái kia một trường phi long tại thiên, đồng thời bị sức mạnh của chính mình phản chấn mà chết. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Dạ Vị Minh giờ khắc này đem khoảng cách này lên cao đến 15 trường. Nhưng là trước liền thử nghiệm đều không có hưởng qua một loại thao tác. Mắt nhìn dưới mặt đất phía dưới cảnh vật ở trong tầm mắt trở nên càng lúc càng lớn. Dạ Vị Minh trên người đột nhiên bạo phát kỳ một luồng nóng rực hơi thở bá đạo. Hai chặn cách chương.